Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Vương Ma Ma rất nghi hoặc. Tiểu thư, chuyện bên ngoài thì sao? Tạm thời cứ để nó lan truyền vài ngày. Đến lúc nó không thể cứu chữa được nữa. Ma Ma cũng không cần ra ngoài giải thích làm gì. Chỉ cần làm ra một số hành động khiến họ hiểu lầm là được. Còn làm sáng tỏ, những thợ thủ công biết chân tướng lộ ra sẽ càng khiến người ta tin tưởng hơn là chúng ta tự nói. Bắc Vũ Đường bình tĩnh phân tích, chính mình đi giải thích chỉ là làm việc thừa thãi mà thôi. Trước không nói người ta có tin hay không, nếu không làm tốt sẽ biến khéo thành vụng, mất nhiều hơn được. Nếu để người không liên quan nói ra chân tướng thì thường người ta sẽ càng tin tưởng hơn. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày nàng đều để Lưu Ma Ma chuẩn bị điểm tâm cho các thợ thủ công. Đó là một quân cờ được mai phục trước. Chờ đến ngày có chuyện thì cũng sẽ có tác dụng. Quả nhiên, Lâm Thị và Phó Nhất Bác không làm nàng thất vọng. Thật sự làm đến bước kia. Vương Ma Ma vỗ trán, tán thưởng, tiểu thư tính thật chu toàn. Họ thấy cô ra gặp chuyện, còn định chủ động cầu xin tiểu thư để họ gánh thay. Dù sao họ cũng già rồi, không có thanh danh cũng không sao. Tiểu thư và cô ra sống tốt là được. Khi đó tiểu thư chỉ bảo họ chờ, muốn thử xem người phó ra đối xử với nàng thế nào. Mới qua 2 ngày đã xảy ra chuyện thế này, thấy chúng đã tuyệt tình ép tiểu thư đến mức này. Nếu không chứng minh thì đời này tiểu thư sẽ bị người ta chửi mắng đến không ngẩng được đâu. Vương Ma Ma không khỏi cảm thấy may mắn. May mà lúc ấy tiểu thư không cho họ làm. Mới thấy rõ được gương mặt thật của phó gia. Giờ tiểu thư bảo bà đi làm chuyện này. Chính là muốn có phúc cùng hưởng. Có họa thì cùng chịu. Vậy tiếp theo phải nhờ Vương Ma Ma. Bắc Vũ Đường tin tưởng người thông tuệ như Vương Ma Ma sẽ làm tốt việc này. Tiểu thư yên tâm, lão nô nhất định sẽ xử lý tốt. Đêm đến, Phó Nhất Bác nhìn nàng. Muốn nói lại thôi, Bắc Vũ Đường làm bộ không nhìn thấy gì. Mình thì trải chăn đệm chuẩn bị ngủ. Phó Nhất Bác sán lại gần. Nương tử, chúng ta còn chưa động phòng. Tối nay chúng ta có thể. Bắc Vũ Đường chống đôi tay đẩy hắn ra. Thân thể ta không thoải mái. Hôm khác đi. Ở bên ngoài bôi nhọ nàng như vậy mà còn không biết xấu hổ đòi thân thiết. Đúng là cặn bã không biên giới. Hắn nghĩ nàng không biết gì nên mới làm việc không kiêng nể gì như vậy nhờ. Phó Nhất Bác có hơi tiếc nuối. Nhưng cũng không dám cưỡng cầu. Tuy rất muốn động phòng nhưng mà nàng không thoải mái thì chỉ có thể nhịn thôi. Hơn nữa hắn cũng đang áy náy với nàng. Nhưng hắn cần phải chiếm được nàng trước khi nàng biết chuyện bên ngoài. Như vậy, nàng đã là người của hắn rồi. Chỉ cần lúc trên giường hắn dỗ nàng chút, thì chuyện này có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Cách này là Lôi Thiếu Hải dạy hắn. Gọi là phu thê đầu giường cãi nhau. Cuối giường hòa, 2 ngày này Lâm Thị rất an phận. Thậm chí đối xử với Bắc Vũ Đường rất tốt. Mấy người Lục Hà được Vương Ma Ma nhắc nhở. Cũng vờ như hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Lâm Thị và Phó Nhất Bác tưởng thật, đều thở dài nhẹ nhõm. Sau khi nhà xây xong thì mọi chuyện cũng nên kết thúc. Vương Ma Ma thấy thời gian chờ đợi đã đủ lâu. Chỉ chờ bộc phát mà thôi. Bà vừa kết toán bạc cho thợ thủ công. Vừa mặt ủ mày ê, khiến mấy thợ thủ công không nhịn được mà hỏi mấy câu. Vương Ma Ma thuận thế kể ra ủy khuất của tiểu thư nhà mình. Những thợ thủ công đương nhiên nghe được lời đồn bên ngoài. Nhưng ngại mình còn đang làm việc ở phó gia nên không dám nhiều lời. Sợ không nhận được bạc. Giờ nghe Vương Ma Ma tố khổ. Nói gì mà họ đã giải thích với bên ngoài. Nhưng không những không ai tin. Còn bị người ta mắng khó nghe hơn. Sau đó bà lại nói tiểu thư vì chuyện này mà trở nên tiêu tụy. Tóm lại bà nói rất nhiều. Khiến những thợ thủ công vô cùng đồng tình. Cũng phẫn nộ với mẫu tử phó gia. Họ nhận bạc, số bạc này còn nhiều hơn tiền công. Vương Ma Ma cũng mơ hồ nói cho họ. Số bạc dư này là tiểu thư thêm vào cho họ. Điều này khiến các thợ thủ công càng thêm cảm kích Bắc Vũ Đường. Cảm thấy nàng rất lương thiện. các thợ thủ công rời khỏi phó gia rồi. Vương Ma Ma lập tức thu lại biểu cảm đau khổ. Nhớ biểu cảm của họ lúc rời đi. Hẳn chuyện này đã thành. Quả nhiên, sau ngày các thợ thủ công rời đi, những lời đồn bên ngoài đã đổi chiều. Một đám phụ nhân nhàn rỗi ghé bên nhau nói chuyện vu vơ. Đề tài nổi nhất chính là Thiên Kim tiểu thư mới gả vào phó gia. Chuyện này đã truyền mấy ngày rồi mà vẫn chưa hết nổi. Còn càng lúc càng truyền xa hơn. Trước đó còn hâm mộ phó nhất bác tốt số. Cưới được một tức phụ tốt. Giờ xem ra, chậc chậc, phụ nhân kia ra vẻ ghét bỏ. Không phải có câu cưới vợ phải cưới vợ hiền à, bác thị kia cuồng ngạo như vậy. Phó Tú Tài thật đáng thương. Ta cảm thấy Phó Tú Tài đáng đời. Ai bảo hắn mù, cưới phải nữ nhân như vậy vào cửa cơ. Khi một đám phụ nhân công khai lên án Bắc Vũ Đường, một phụ nhân khác ôm giỏ rau đi qua nghe được, không nhịn nổi mà dừng bước. Các ngươi bị lừa cả rồi. Mọi người nghe phụ nhân nói vậy thì đều nghiêng đầu. Chu Thẩm nói vậy là có ý gì? Các ngươi đều nói Bắc tiểu thư bất nhân. Ta chỉ có thể nói, các ngươi đều bị phó gia lừa rồi. Người nói Vương Tú Tài, Lý Tú Tài tầm thường không phải là Bắc tiểu thư, mà là Lâm thị cơ. Phụ nhân này chính là thê tử của một thợ thủ công ngày đó. Bà nghe nam nhân nhà mình nói chuyện phó gia mà đến giờ vẫn còn tức. Giờ nghe đám phụ nhân không biết chân tướng chửi bới tiểu thư lương thiện ấy, không nhịn được mới nói vài câu. Cách chương.